Nữ phụ em thuộc về tôi. Chương 32, 32, trêu ghẹo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chưa hả giận, tốc độ của cô quá nhanh hắn theo không kịp. Tuy nói hắn rất mạnh nhưng khi thấy cô hạ người của hắn dễ như trở bàn tay thì mặt nhăn lại sợ tới nỗi đứng cứng ngắc. Bây giờ hắn bắt đầu dùng sức phản kháng cô, một tay đấm lên mặt cô. Linh Thư biết hắn muốn làm gì liền cười nhếch một điệu cười tàn ác cộng thêm sự hận thù trong đó. Tác giả, thấy trụy cười là biết tình trạng tiếp theo của Mộ Phong đằng rồi đó. GT, cách chương.